Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh Tranh xoa mũi, một tay ôm hoa, tiếp tục đi bên cạnh Tống Tụng. Tống Tụng ghét cảm xúc vừa rồi của mình. Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng? Chẳng lẽ thật sự là do mang thai? Nội tiết tố thai kỳ đang tác động. Tô Minh Tranh để hoa ở ghế sau xe. Ngồi phía trước đi, ghế phụ ngoài em ra hiếm khi có người khác ngồi. Nghe vậy, Tống Tụng khẽ nhớn mày, lặng lẽ mở cửa ghế phụ. Thấy vậy, Tô Minh Tranh mỉm cười mở cửa ghế lái ngồi vào. Này, vừa nãy em đang ghen đấy à? Ghen cái gì? Tống Tụng nhìn Tô Minh Tranh như nhìn kẻ ngốc. Anh lại lên cơn thần kinh rồi à? Tô Minh Tranh nhẫn nại không tranh cãi với Tống Tụng. Anh khởi động xe từ từ rời khỏi tòa nhà. Nếu tôi là kẻ thần kinh, thì chắc chắn em cũng không bình thường. Tôi biết, Tống Tụng nói, tòa nhà Tùng Hải cách khu biệt thự không xa. Khi hai người đến gần biệt thự, đột nhiên có vài người xuất hiện. Tô Minh Tranh dừng xe, bước xuống nói chuyện với họ. Tống Tụng ngồi trên xe nhìn. Vài phút sau, Tô Minh Tranh quay lại xe, chủ động giải thích với Tống Tụng về tình huống vừa rồi. Họ đi du lịch, lạc đường, hỏi đường. Tống Tụng gật đầu, không nói gì. Trở về biệt thự, dì Trương đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Thậm chí cả nước tắm cho Tống Tụng cũng đã được chuẩn bị. Nhiệt độ nước cũng vừa phải. Tống Tụng không quen với sự chăm sóc chu đáo này. Biết dì Trương là người của mẹ Tô, cô tôn trọng người lớn tuổi, khéo léo bày tỏ yêu cầu của mình. May mắn thay, đối phương vui vẻ đồng ý, chỉ nói: "Được thôi, thiếu phu nhân, nếu cô cần gì cứ nói với tôi." "Thiếu phu nhân?" Tống Tụng lẩm bẩm lại cách gọi xa lạ này, rồi mỉm cười gật đầu đồng ý với dì Trương, nói với bà rằng cô muốn nghỉ ngơi. Dì Trương rời khỏi phòng ngủ của Tống Tụng, ngồi trên giường, Tống Tụng mở điện thoại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đi dạo với Tô Minh Tranh, cô đã nhận được tin nhắn từ Trần Chân Châu, Hà Dai Dai và mẹ của mình. Tin nhắn của mẹ cô vẫn là đòi tiền. Trần Chân Châu hỏi cô có rảnh không, muốn ngày mai đi mua sắm cùng cô. Hà Dai Dai hỏi cô tại sao lại đột ngột nghỉ việc. Tống Tụng lần lượt trả lời từng người, cuối cùng đến mẹ mình. Tống Tụng chớp chớp đôi mắt cay cay, cô đưa tay lên sờ mắt, hóa ra mình đã rơi nước mắt. Tống Tụng trả lời mẹ, con đang tìm người vay tiền, mẹ đợi thêm chút nữa, con sẽ không quên đâu. Tống Tụng nghĩ rằng, khi cô nói từ vay, mẹ cô sẽ có chút quan tâm, ít nhất sẽ hỏi cô vay ai. Nhưng không, câu trả lời mà Tống Tụng nhận được chỉ là hai chữ lạnh lùng: nhanh lên. Tống Tụng có chút tức giận, tại sao mẹ cô lại như vậy? Chẳng lẽ sự yêu thương trước đây đều không phải là thật? Hay là con người thật sự sẽ thay đổi theo thời gian thành một người xa lạ? Tống Tụng gọi video cho mẹ nhưng nhanh chóng bị từ chối. Mẹ cô gửi một tin nhắn thoại, bây giờ mẹ đang bận tối mắt tối mũi, đừng làm phiền mẹ nữa. Nếu con còn biết mẹ là mẹ, thì nhanh chóng kiếm tiền đi. Chỉ vỏn vẹn mười mấy giây tin nhắn thoại, Tống Tụng không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Cô cố gắng tìm kiếm bằng chứng cho thấy đó không phải là giọng nói của mẹ mình, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Trái đất thiếu ai cũng sẽ tiếp tục quay. Không ai không thể sống thiếu ai, cũng không ai không thể bắt đầu lại. Tống Tụng đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô đứng trước gương nhìn mình trong gương, từ từ nở nụ cười. Cô bình tĩnh nói với mình trong gương: không sao đâu, Tống Tụng, đừng buồn, cũng đừng đau khổ. Dù cả thế giới không yêu mày, mày vẫn còn chính mình. Mày có thể tự yêu lấy mình. Dù người khác có yêu thương, thì tình yêu cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng chính mày tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Vì vậy, những ngày tiếp theo, hãy yêu thương bản thân mình. Hãy ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, chăm sóc sức khỏe, sinh con, gặp bố mẹ lần cuối, rồi hoàn toàn rời khỏi thế giới có họ. Mày một mình cũng có thể sống tốt. Mày nhất định có thể. Mày nhất định sẽ hạnh phúc. Tống Tụng thở dài một hơi, rồi cúi đầu mở vòi nước rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nằm trên giường, Hà Dai Dai lại gửi tin nhắn, hỏi cô sau này có quay lại trường không. Tống Tụng có kế hoạch rõ ràng cho hiện tại, dưỡng thai và sinh con thuận lợi. Trong thời gian dưỡng thai, cô không định liên lạc với những người quen biết trước đây. Tốt nhất là họ đừng bao giờ biết chuyện cô mang thai. Tống Tụng trả lời Hà Dai Dai, tôi có kế hoạch khác rồi. Xin lỗi, sau này tôi không định quay lại nữa. Mong cô mọi điều tốt đẹp. Hà Dai Dai, cô nói cứ như là chia tay vậy, nhưng chẳng phải sẽ sớm gặp lại sao? Tiệc chia tay của Trần Hoài Vũ cô không đi à? Uổng công người ta yêu cô tha thiết. Hai người trai tài gái sắc lại không có duyên phận. Tống Tụng không trả lời Hà Dai Dai nữa. Cô tắt điện thoại, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tống Tụng ngủ dậy tự nhiên, không cần đi làm, không còn tiếng chuông báo thức đáng sợ. Tống Tụng ngủ rất ngon. Tất nhiên, cũng có thể liên quan đến chiếc giường. Không ai ghét chiếc giường lớn mềm mại. Tống Tụng cũng vậy. Thiếu phu nhân, chào buổi sáng. Dì Trương mỉm cười chào Tống Tụng và chủ động nói, thiếu gia có việc ở công ty nên đã đi từ sáng sớm. Cậu ấy dặn tôi đừng đánh thức cô. Cô cứ tự sắp xếp thời gian. Cách gọi xa lạ, trong thế kỷ 21 cởi mở và tự do, thậm chí có chút buồn cười. Thiếu phu nhân, thiếu gia, Tống Tụng vệ sinh cá nhân xong, ngồi vào bàn ăn, cô gọi dì Trương đang chuẩn bị rời đi sau khi bày món. Dì Trương, sau này dì cứ gọi con là Tống Tụng được rồi. Tống Tụng vẫn nhớ trước đây dì Trương đã từng gọi cô là Tống Tụng. Dì Trương lắc đầu từ chối. Không được, thiếu gia đã dặn dò. Dì Trương tự coi mình là người nhà họ Tô. Tô Minh Chanh tuy coi bà như người nhà nhưng không có nghĩa là anh cho phép người giúp việc không tôn trọng vợ mình. Con người đều có tiêu chuẩn kép. Miệng nói coi như người nhà nhưng trong lòng vẫn coi bà là người ngoài. Dì Trương đều hiểu, nhưng con trai con gái bà phải dựa vào nhà họ Tô để sống. Bà cũng vậy, nên có một số việc bà không so đo cũng không dám so đo. Nghe dì Trương giải thích, Tống Tụng hiểu rõ trong lòng. Dù cô có muốn dì Trương thay đổi cách gọi, dì Trương sợ Tô Minh Chanh, có lẽ vẫn không dám. Tống Tụng không bận tâm đến vấn đề này nữa. Dù sao cũng chỉ là cách gọi, gọi thế nào cũng được, chỉ là một cái tên thôi. Hơn nữa, sau khi sinh con, cô sẽ rời khỏi Tùng Hải. Trong thời gian này, không cần thiết phải tự làm mình khó chịu. Nhiều chuyện không để tâm thì sẽ không tức giận. Ăn sáng xong, Tống Tụng ra vườn dạo chơi. Biệt thự rất lớn, độc lập, không chỉ có bãi cỏ rộng lớn mà còn có một hồ nước nhân tạo. Nước hồ trong vắt, đáy hồ và những con cá bơi lội đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tống Tụng đứng dậy quay trở vào nhà. Hỏi dì Trương có dụng cụ cho cá ăn không? Dì Trương đi vào kho lấy cho cô một cái vợt và một giỏ thức ăn cho cá nhỏ. Quay lại bờ hồ, Tống Tụng dùng vợt vớt một ít cỏ dại ven bờ. Sau đó mới rắc thức ăn cho cá dưới nước. Mặt hồ gợn sóng vì thức ăn cho cá. Giữa những gợn sóng Tống Tụng nhìn thấy một bóng người cao lớn. Thẳng tắp, Tô Minh Chanh đã trở lại. Tô Minh Chanh cũng nhìn thấy Tống Tụng, anh chủ động đi về phía cô. Tống Tụng đứng dậy, anh ăn cơm chưa? Tô Minh Chanh lắc đầu, chủ động giải thích, có việc ở công ty, về lấy đồ, sẽ đi ngay. Tống Tụng gật đầu, đứng tại chỗ nhìn Tô Minh Chanh quay người đi vào nhà. Không biết là cảm giác gì, Tống Tụng đã không còn muốn tìm hiểu sâu nữa. Có lẽ tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất. Mọi chuyện đã đến nước này. Trách Tô Minh Chanh hay trách bản thân mình, dường như đều không còn ý nghĩa nữa. Tô Minh Chanh trở lại phòng làm việc, lấy USB trong ngăn kéo. Việc nhỏ này, có thể nhờ An Thắng hoặc Đại Trần hoặc thư ký của mình làm. Hoàn toàn không cần Tô Minh Tranh phải đích thân chạy về. Nhưng Tô Minh Tranh vẫn muốn quay lại. Anh mơ hồ biết lý do nhưng không muốn đối mặt. Hơn nữa, đây là nhà của anh, gia đình của anh muốn về thì về. Căn bản không cần lý do. Dì Trương thấy Tô Minh Tranh trở lại, tưởng anh sẽ ở nhà ăn trưa. Hỏi anh, trưa nay muốn ăn gì? Hỏi Tống Tụng đi, con có việc phải quay lại công ty. Nói xong, Tô Minh Tranh vội vã rời đi. Anh nhìn về phía bờ hồ, nhưng bờ hồ đã không còn bóng dáng Tống Tụng. Anh dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh. Bên cạnh hàng rào ngăn cách với sân nhà hàng xóm, Tô Minh Tranh nhìn thấy Tống Tụng. Tô Minh Tranh không kìm được mỉm cười. Khi Tống Tụng chuẩn bị đứng dậy, anh nhanh chóng bước đi. Tống Tụng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tô Minh Tranh. Chú mèo nhỏ bên cạnh đột nhiên cọ vào mắt cá chân Tống Tụng. Sự chú ý của cô lại bị chú mèo thu hút. Vài phút trước, Tống Tụng còn đang cho cá ăn bên hồ. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng mèo kêu ở gần đó. Men theo tiếng kêu, cô đến bên hàng rào. Tống Tụng ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve đầu chú mèo nhỏ. Chú mèo rất sạch sẽ, lông được chải chuốt gọn gàng, cũng đã được triệt sàn. Không phải mèo hoang, Tống Tụng đoán, chắc là nó trốn ra khỏi nhà hàng xóm. Vì không phải mèo hoang, Tống Tụng cũng bỏ ý định cho nó ăn. Nhưng cứ đứng đây cũng không phải là cách. Đang lúc Tống Tụng không biết làm gì, thì bên kia hàng rào vang lên giọng nói của một cậu bé. Chị ơi, chị có thể trả lợn mèo cho em được không? Giọng nói rất non nớt. Tống Tụng cũng nhìn thấy một khuôn mặt non nớt. Tống Tụng bế chú mèo lên. Hỏi cậu bé, mèo của em à? Cậu bé gật đầu. Vâng, nó tên là Bò Sữa. Bò Sữa, anh đây. Chú mèo nghe thấy giọng chủ nhân, kêu meo meo hai tiếng rồi nhảy ra khỏi vòng tay Tống Tụng. Nhảy đến trước hàng rào, muốn chui qua khe hở. Tống Tụng nhìn chú mèo, thấy nó không chui qua được, liền nhẹ nhàng bế nó lên lại. Em ở nhà bên cạnh à? Tống Tụng hỏi cậu bé. Thấy cậu bé gật đầu, Tống Tụng lại hỏi, nhà có ai không? Cậu bé lắc đầu rồi lại gật đầu. Bố mẹ em ly hôn rồi, nhà chỉ có bảo mẫu thôi. Nghe vậy, Tống Tụng vô thức nhìn xuống bụng mình. Nếu nó sinh ra, liệu có giống cậu bé trước mắt không? Không, sẽ không. Tô Minh Tranh sẽ không để đứa trẻ biết thông tin về mẹ ruột. Càng không để con mình ở một mình với bảo mẫu. Vậy chị sang nhà em, trả mèo cho em, được không? Tống Tụng hỏi. Cậu bé gật đầu, giọng nói vui mừng. Vâng, cảm ơn chị, tốt quá rồi Bò Sữa. Chúng ta sắp được ở bên nhau rồi. Dù nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, chú mèo trong tay Tống Tụng vẫn kêu meo meo hai tiếng. Đáp lại chủ nhân của nó. Editor, Mín Mín, nguồn, bán hạ, cách chương.